Người chơi hung mãnh, chương 180, cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem ngón tay một lần nữa ấn vào sinh vật mẫu bản bên trên. Lại một lần nữa tiến vào suy nghĩ viển vông, nhìn rõ trạng thái. Đối thân thể của mình tiến hành cải tạo. Nhân thể có 23 đôi nhiễm sắc thể, hơn 100 cái khí quan, 206 khối xương cốt, 600 khối có hơn cơ bắp. Hơn 800 loại tổ chức, nhân loại thân thể, bản thân liền là một đài tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng. Từ 40 đến 600 ngàn ức cái tế bào tạo thành khổng lồ máy móc. Mỗi phút đồng hồ, đều có hàng trăm triệu tế bào ra sinh, tử vong. Những này tế bào thuận theo thiên nhiên một vạn năm sàng chọn ra quy tắc mà vận hành. Vô tri vô giác duy trì lấy nhân thể vận chuyển. Lý Ngang còn xa xa không thể thao túng một cái tế bào. Nhưng dựa vào sinh vật mẫu bản, hắn có thể cấp cho tế bào nhóm lấy ám chỉ, để bọn hắn dựa theo mình muốn phương hướng sinh trưởng, phân liệt, phân hóa. Quá trình này muốn tiêu hao khá nhiều năng lượng, đồng thời cũng sẽ phát ra nhiệt lượng. Lý Ngang không thể không buông ra sinh vật mẫu bản, cởi phục sức, đi vào toilet. Ngồi tại áo lót nhỏ bên trên, dùng tắm gội vòi phun hướng trên người mình tưới nước hạ nhiệt độ. Đồng thời để ở phòng khách chơi điện thoại di động xài đại tiểu thư, giúp hắn từ tủ chứa đồ bên trong tìm ra sô-cô-la, thịt bò khô các loại đồ ăn. Lý Ngang ăn chút gì, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút lý trí giá trị. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, tại xài đại tiểu thư lo lắng nhìn chăm chú bên trong. Lý Ngang lần nữa tiếp xúc sinh vật mẫu bản, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh lên xương cốt. Trong thân thể đại bộ phận xương cốt đều là mềm mại lại có co giãn. Đây là bởi vì xương cốt nội bộ trống rỗng, xương bích mỏng như giấy trương. Xương cốt nội bộ tồn tại phức tạp bao nhiêu hình lưới kết cấu. Loại này dày đặc hình lưới kết cấu đã làm xương cốt không thể phá vỡ, còn để xương cốt có được cực cao tính bền dẻo. Có thể tùy ý uốn lượn vặn vẹo, không đến mức giống pha lê như thế đứt gãy. Lý Ngang đầu tiên là gia tăng xương cốt mật độ, điều chỉnh trong đó bộ hình lưới kết cấu. Lấy gia tăng xương cốt trọng lượng là đại giới, tăng lên xương cốt cường độ. Lúc này hắn cảm thấy mình ẩn ẩn có chút khí muộn hụt hơi. Cơ bắp không cách nào thích ứng đột nhiên biến nặng xương cốt. Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu xài đại tiểu thư. Một bên xài Thúy Kiều lập tức từ trong tay hắn tiếp nhận sinh vật mẫu bản. Mở ra vòi nước, hướng trong bồn tắm thả đầy nước. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ôm công chúa tư thế. Đem hắn bỏ vào trong bồn tắm. Dùng nước sức nổi đến giảm bớt Lý Ngang thân thể áp lực. Lý Ngang lại nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Thích ứng một chút siêu trọng xương cốt. Sau đó bắt đầu điều chỉnh cơ bắp. Cùng xương cốt đồng dạng. Nhân thể bắp thịt cường độ cũng vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Bộ phận cơ thịt có thể thông qua co vào cùng buông lỏng mở khiên động xương cốt. Cử tạ, chạy, đi đường, thậm chí là hô hấp. Tất cả động tác đều cần thông qua cái này như đúc thước để hoàn thành. Mỗi đầu cơ bắp bên trong đều nắm chắc ngàn đầu thớ thịt. Những này thớ thịt như là cáp điện bên trong dây điện đồng dạng một mực rào cùng một chỗ. Là... làm ra động tác, cung cấp lực lượng, nhưng ở tuyệt dưới đại đa số tình huống, mọi người chỉ có thể điều động 1/3 thớ thịt. Đây là có nhân thể cơ năng bản thân quyết định hạn mức cao nhất. Nếu như duy nhất một lần điều động tất cả thớ thịt, nhân thể rất có thể bởi vì to lớn xuất lực, mà đứt đoạn cơ bắp, bẻ gãy xương cốt, cuối cùng cốt nhục tách rời, tại tăng lên xương cốt cường độ về sau. Lý Ngang lại nghỉ ngơi thời gian rất lâu, ăn một cái dương thịt bò khô, vuốt vuốt đầu, một lần nữa đầu nhập cải tạo. Lần này, hắn tăng lên thớ thịt mật độ, cùng da thịt cường độ, thớ thịt mật độ tăng lên, để hắn xuất lực cường độ tiến thêm một bước, mà da thịt cường độ tăng lên, thì để hắn xuất lực hạn mức cao nhất cao hơn một điểm. Không đến mức bởi vì khí lực quá lớn mà đem mình làm bị thương. Thân thể cơ năng cường hóa, cũng không cực hạn tại xương cốt, cơ bắp, da thịt, sau đó, Lý Ngang gia tăng trái tim của mình thể tích, gia cố mạch máu, tăng lên huyết dịch lưu động tốc độ. Quá trình này tương đương thống khổ. Nằm trong bồn tắm, Lý Ngang phát hiện mình từng cái tạng khí bắt đầu kịch liệt quặn đau. Trong lồng ngực xuất hiện xuất huyết bên trong hiện tượng. Nhiệt độ của người hắn cấp tốc lên cao. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Bờ môi không ngừng run rẩy. Không thể không buông hai tay ra. Để sinh vật mẫu bản chìm đến bồn tắm lớn dưới đáy. Một bên Sài Thúy Kiều gấp xoay quanh. Chỉ có thể ôm Lý Ngang đầu. Dùng nàng băng lãnh nhiệt độ cơ thể cho Lý Ngang hạ nhiệt độ. Lý Ngang hô hấp khó khăn một hồi. Ngón tay tìm tòi đến chìm ở bồn tắm lớn dưới đáy sinh vật mẫu bản. Dùng sinh vật mẫu bản tạm thời khống chế lại mãnh liệt chảy máu nội tạng. Mang theo đầy mình máu tươi. Tiếp tục cải tạo. Đầu tiên liền là thể tích cực lớn ruột. Lý Ngang hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp hòa tan mất một bộ phận ruột. Dùng trống ra không gian, mọc ra một cái treo ở dạ dày bên cạnh dự đưa dạ dày. Dự đưa dạ dày hình dạng cùng loại với trên hẹp hạ rộng túi. Bất kỳ cái gì đồ ăn bị ăn hạ về sau, đều trước sẽ tới đặt dự đưa dạ dày bên trong. Đợi đến sơ bộ tiêu hóa, bài trừ rơi dị vật hoặc là độc tố về sau, đồ ăn mới có thể tiến vào bình thường dạ dày. Tiếp theo, Lý Ngang lại tại phổi bên cạnh. Sáng tạo ra một cây hình ống khí quan. Căn này hình ống khí quan bị Lý Ngang mệnh danh là thứ hai phổi, đại thể trình phưởng truy hình. Nội bộ là vô số đầu khúc chiết đường ống. Đường ống trên vách bố lấy một tầng cách ly niêm mạc. Niêm mạc chung quanh thì tràn ngập lọc độc vật liệu. Thứ hai phổi có thể giống mặt nạ phòng độc đồng dạng. Loại bỏ có độc khí thể. Còn có thể tại thấp chứa oxy lượng hoàn cảnh dưới. Để Lý Ngang bình thường hô hấp, thiết trí tốt thứ hai phổi về sau, Lý Ngang lại lần lượt cường hóa thận, gan, cũng tại trong lồng ngực thiết trí vô số da thịt, giống mạng nhện đồng dạng bao trùm từng cái khí quan, lấy đề cao thân thể gờ lực tiếp nhận hạn mức cao nhất. Toàn bộ thân thể cường hóa cải tạo quá trình, kéo dài mười mấy canh giờ, từ trạng vạng tối đến sáng sớm, Lý Ngang ở giữa đại khái nghỉ ngơi hơn 100 lần. Toàn bộ trong bồn tắm đều là dính mật cục máu. Nhìn qua liền cùng nhanh ngưng kết máu heo bánh ngọt không sai biệt lắm. Cuối cùng, hoàn thành, tại Sài đại tiểu thư trợ giúp dưới. Lý Ngang run run rẩy rẩy từ tràn đầy tinh hồng trong bồn tắm đứng lên. Dùng tắm gội vòi phun xông rơi trên người mình huyết thủy. Giờ này khắc này, Lý Ngang mặc dù trước nay chưa từng có suy yếu. Nhưng tính mạng của hắn bản chất đã bắt đầu dần dần thoát ly nhân loại. Huyết nhục máy cắt kim loại Lý Nhật Thăng. LV-11, điểm kinh nghiệm rãnh là 233.1100, lực lượng. 11, nhanh nhẹn. 11, trí lực. 10, thể chất. 11, cảm giác. 10, chú ý cẩn thận. 1, biết xương truy tung. 1, mị lực. 4, thanh trang bị. Cổ quái con mắt. Trở mặt mặt nạ, dẫn hồn cờ, thụy sĩ giao quân dụng 300, tổn hại luyện kim thuật sư ma hộp, tam lăng cốt tiêm thương, ba lô cốt, sinh vật mẫu bản, tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, bạch sát túi dạ dày, hoa quỳnh ba thuốc thử, bướm trời người thi thể, AK-47, SKH, súng lục giảm thanh, IED điều khiển trang bị, cốc tai bình thiêu đốt, nhiệt nhôm bình thiêu đốt. Đèn pin, chỉ thủ, dây thừng, thanh kỹ năng, adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ, dẫn hận trào phúng. 2. Không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta, trò chơi tiền tệ. 5276. Toàn diện thân thể cải tạo xuống tới. Lý Ngang lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất ba loại thuộc tính hết thảy tăng lên 3 điểm. Dù là không tá trợ ba văn hô hấp pháp hoặc là adrenaline, hắn cũng có thể dễ dàng đem một cỗ xe con toàn bộ nâng lên. Đây là tại Lý Ngang vì bảo trì nhân loại ngoại hình, không có làm ra khoa trương hơn cải tạo tình huống dưới. Nếu như hắn cho gắn ba đầu sáu tay, ở sau lưng cắm đôi cánh, bên ngoài thân mọc ra giáp xác, cái ót lắp đặt con mắt, chỉ sợ giao diện thuộc tính còn muốn càng thêm khoa trương một chút. Cách chương.